Điện từ bi, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi ăn cơm tối hắn lại thử hỏi nàng, nếu muội không có ca ca, vậy thì sẽ thế nào? Nguyệt Hồi ngậm miếng thịt trong miệng, hoảng sợ nhìn hắn, đang yên đang lành, sao tự dưng lại thành không có được? Huynh muốn đi đâu? Đi đến chân trời góc biển huynh cũng là ca ca của muội. Chẳng lẽ huynh không cần muội nữa? Lương Ngộ nói không phải. Ý của ta là nếu muội không tìm được ca ca, vậy thì sẽ thế nào? Nguyệt Hồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nếu huynh không đến tìm muội, muội cũng chẳng biết mình còn có ca ca. Cùng lắm thì chẳng có người thân nào hết. Sống nương tựa vào nhau với tiểu tứ cũng chẳng có gì. Nhưng bây giờ huynh tìm được muội rồi, lại hỏi muội không có ca ca thì sẽ ra sao? Nàng ngập ngừng nói, huynh đừng dọa muội, đang tết nhất, không được nói chuyện không may. Đúng vậy, là hắn hồ đồ rồi. Nói những lời này với nàng để làm gì cơ chứ? Sau khi hắn biết rõ thân thế, nàng cũng chỉ là từ có người thân biến thành lẻ loi một lần nữa. Nàng vốn sẽ sống bậy sống bạ ở bến thuyền. Tuy thiếu ăn thiếu mặc nhưng được tự do, có lẽ sẽ gặp được một người không tồi, có một tương lai không tồi. Nhưng bây giờ hắn đã nhận nàng về, đã đưa nàng vào cung. Nếu hắn bứt ra, nàng sẽ biến thành thế nào? Nói đến cùng vẫn là do mình quá cả nghĩ. Một ngày làm người nhà, cả đời làm người nhà. Hắn nhìn nàng lớn đến 5 tuổi, lại do chính hắn để lạc mất nàng. Sâu xa đến vậy, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng mà Nguyệt Hồi không chịu nổi hù dọa. Với địa vị hiện tại của Lương Ngộ, chỉ cần bất cẩn chút thôi là tính mạng sẽ gặp nguy. Bên ngoài có bao nhiêu người hận hắn thấu xương, trong triều lại có bao nhiêu người muốn lấy mạng hắn. Hắn vừa nói lời này, nàng liền cảm thấy sắp sửa xảy ra chuyện lớn. Lần này chẳng nuốt cơm nổi nữa. Nàng gác đũa, cẩn thận dịch về phía trước, nhẹ nhàng nói, ca ca, nếu huynh gặp phải chuyện khó gì thì nhất định phải nói với muội. Giữa chúng ta không có chuyện chỉ kể điều tốt giữ kín điều xấu. Mấy hôm nay muội thấy huynh cứ quỳ quái kỳ cục thế nào ấy. Có phải đã gặp chuyện gì khó giải quyết, nguy hiểm đến tính mạng hoặc địa vị của huynh không? Nếu thế thì huynh phải nói với muội. Muội không muốn một ngày nào đó nghe thấy từ miệng người khác nói muội thực sự không có ca ca. Lương Ngộ thực sự đau đầu với ngôn từ của nàng. Đốc chủ oai phong lẫm liệt như thế, vào miệng nàng lại là người quỷ quái kỳ cục. Nhưng nàng thực sự lo lắng cho an nguy của hắn. Gương mặt nghiêm trang mở chừng đôi mắt to, giống như khi còn nhỏ nàng đòi hắn đưa đi mua đá bào. Lúc ấy cũng bướng bỉnh hệt thế này. Hắn cụp mắt, chậm chậm giải thích, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Muội đừng để bụng làm gì. Ta cũng biết trong ngoài triều đình có rất nhiều người muốn lấy mạng ta. Nhưng bọn họ không có bản lĩnh đó đâu. Muội cứ yên tâm, hôm nay ta ra ngoài là để bái phòng một vị bằng hữu của cha. Thuận tiện hỏi thăm chút chuyện trước kia, toàn là chuyện vặt thôi. Không có gì quan trọng, muội không cần biết làm gì. Lúc đó muội còn chưa sinh ra nữa kia, kể cho muội muội cũng chẳng hiểu. Nguyệt Hồi thế thì muội không lo nữa. Sau này huynh không được nói như vậy. Muội sợ lắm đó, muội khó khăn lắm mới tìm được người thân, thình lình lại thành không có. Chẳng thà chưa từng tìm được còn hơn. Nàng vừa nói vừa cuốn tay áo gấp đồ ăn cho hắn. Ca ca, huynh phải đồng ý với muội. Huynh phải sống tốt, sống lâu trăm tuổi, còn sống ngày nào là còn chăm sóc muội ngày ấy. Không được bỏ rơi muội. Nàng là quỷ con dính người. Nhưng Lương Ngộ nghe nàng nói lời này, trong lòng lại rất hưởng thụ. Đối với hắn mà nói, cha mẹ không đơn thuần chỉ là người thân mà còn là ân nhân. Cha mẹ để một mình Nguyệt Hồi lại, đương nhiên hắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng. Cũng may suy nghĩ của nàng rất đơn giản, không có nhiều tâm tư lòng vòng. Vào cung 10 bữa thì ăn ké cơm chỗ hắn 6 bữa. Còn lại đều là đứng bên góc bàn hoàng đế. Được ăn ngự thực, đương nhiên, ban ngày đã ăn bao nhiêu ngự thực. Đến tối lại được ăn theo thực đơn của trưởng ấn. Lộc ăn của người này không tồi chút nào. Trước kia không được hưởng thụ. Bây giờ bồi bổ lại bằng hết. Hắn nhìn nàng lui tới Càn Thanh cung tư lễ giám mỗi ngày. Sống như cá gặp nước. Ngoại trừ chịu chút khổ khi trước bị Giang Thái Hậu gây hấn ra. Về sau mọi thứ đều trôi chảy. Đến khi bữa tối xong, cửa cung đã sớm hạ khóa. Nàng thỏa mãn lau miệng. Hay là đêm nay muội không về nữa. Huynh kiếm cho muội một căn phòng ở tư lễ giám. Căn phòng ngay cách vách kia kia. Thưởng cho muội đi. Nói xong nhe răng cười. Muội muốn làm hàng xóm với ca ca. Lương Ngộ nói không được. Đây là nha môn thái giám. Làm sao để nữ quan sống được? Ăn xong rồi thì đi thôi. Ta đưa muội về Nhạc Chí trai. Nguyệt Hồi hết cách, chậm chạp phủ thêm áo choàng, đeo thêm tay áo ấm. Khi bước ra cửa lẩm bẩm nói thầm, cũng có phải chưa ở bao giờ đâu. Người một nhà cả mà, thế này lại chẳng tiện hơn. Lương Ngộ nói, đừng lẩm bẩm nữa, đưa muội về xong ta còn phải làm việc. Nàng không tình nguyện đi ra. Ca ca, muội chóng mặt, lại nữa rồi. Định dùng cái bệnh này lừa người ta cả đời hay sao? Lương Ngộ nói, ta dìu muội, ai ngờ nàng nhảy vồ lên lưng hắn. Ca ca cõng muội đi. Lúc nào cũng dính người vậy đó. Cứ như miếng cao da chó. Còn chưa ra khỏi nha môn đâu. Ti tiểu thái giám trước mặt không dám dương mắt nhưng không thể khóa được lỗ tai. Tất cả những gì nàng nói đều bị người ta nghe thấy. Cũng may hai bọn họ không giấu giếm quan hệ với hoàng đế. Không thì sớm muộn bộ dạng này của nàng cũng sẽ gây chuyện. Lương Ngộ né tránh. Đừng nghịch, người ta thấy thì ra thể thống gì. Nguyệt Hồi là cái đầu lừa thiếu giáo huấn. Không nhớ nổi chuyện này. Lúc nào cũng cần phải được nhắc nhở. Vừa bị hắn nói thế. Nàng đành ngoan ngoãn trở lại. Đoàn Chính đi ra khỏi Trinh Thuận Môn. Bước đi rất đỗi đúng mực, từ nha môn đến ngự hoa viên cần đi một đoạn đường khá dài. Bây giờ cửa cung trước sau đều hạ khóa, bốn bề im ắng, Nguyệt Hồi vụng trộm liếc hắn, dáng người đĩnh đạc tuấn tú, đèn lồng chiếu sáng hoa văn hành mãng trên tay áo, tơ vàng chỉ bạc sóng sánh chiếu ra tia sáng lấp loáng. Nàng biết điều được một lúc, lại lập tức nhảy lên lưng hắn. Bây giờ huynh cõng muội được rồi. Lương Ngộ bị nàng đâm cho lảo đảo hai bước, cũng chẳng răn dậy nàng nữa, đưa đèn lồng cho nàng, hai tay vững vàng đỡ đôi chân nàng cong lên. Nàng vung vẩy cái đèn, ca ca cõng nàng đi. Nàng chỉ tay về phía trước, nhìn ngôi sao hôm kia, hôm nay không có trăng. Nếu như có trăng, nó sẽ ở bầu bạn bên cạnh mặt trăng. Sao hôm và mặt trăng, chúng nó là hai huynh đệ tốt, giống như muội và ca ca. Lương Ngộ nhìn về phía chân trời. Sao hôm và mặt trăng, nếu không có trăng, sao hôm sẽ rất cô đơn. Nhưng nếu không có sao hôm, bên cạnh mặt trăng vẫn còn nhiều ngôi sao khác nữa. Mặt trăng sẽ không cô đơn. Nguyệt Hồi nghe ra được. Huynh ẩn dụ gì thế? Muội cũng chẳng có mấy bạn mà, sao mà không có cho được? Một đằng có hoàng đế, một đằng có tiểu tứ, thêm một thời gian nữa có khi còn thêm tiểu ngũ, tiểu lục, nhưng đó vốn là hai loại người không liên quan. Bọn họ thích cũng được, yêu cũng thế, hắn là ca ca, không nên đánh đồng, không thể tiếp tục đề tài này nữa. Hắn hơi nghiêng đầu nói, ca ca có tuổi rồi. Đôi khi hay cảm khái. Nguyệt Hồi bật cười. Huynh mới bao nhiêu, đã nói mình già rồi. Nhưng mà huynh đừng buồn. Muội vào cung rồi, có lẽ cũng chẳng ra được. Sau này huynh đừng vì không tống cổ được muội mà giận dỗi. Thế là đủ. Lương Ngộ nhàn nhạt cười. Chẳng nói gì nữa. Chỉ cõng nàng chậm rãi bước đi. Nguyệt Hồi hỏi. Muội có nặng không? Lương Ngộ nói không nặng. Về sau lười thì cứ nói là lười. Đừng lôi cớ chóng mặt ra nữa. Nhưng muội 18 rồi vẫn còn bắt ca ca cõng. Thế thì kỳ lắm. Nàng vòng tay qua cổ hắn. Hơi cúi đầu. Có chút ỉu xìu mà nói. Muội còn nhớ ngày bé đã thích bắt ca ca cõng. Bây giờ lớn rồi mà vẫn như bị nghiện. Không cai nổi. Lương Ngộ đáp. Vậy thì không cai nữa. Muội không tiền đồ cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Vì thế Nguyệt Hồi yên tâm thoải mái. Dựa vào vai hắn nói. Tiền đồ rộng lớn để làm gì chứ? Có ca ca như huynh đã là tiền đồ lớn nhất của muội. Chậm rãi đi đến cửa cung đằng trước. Cuối cùng nàng cũng biết kiêng dè. Nhảy xuống khỏi lưng hắn. Lương Ngộ bước lên gõ cửa. Tiểu thái giám trực đêm bên trong hỏi. Ai? Cứng rắn nói. Cửa cung đã hạ khóa. Không được phép mở. Bận gì để mai? Hắn ném ra một câu. Là ta. Rồi chẳng nói thêm gì. Trên khe cửa hiện ra một con mắt. Liếc ra ngoài một cái. Vội vàng mở cửa. Tiểu nhân có tội. Không biết lão tổ tông giá lâm. Nguyệt Hồi rảo bước qua cửa. Nói huynh về đi. Nhạc Chí Trai ở đầu bên kia hoa viên. Tối lửa tắt đèn đi một mình hắn không yên tâm được. Liền nói. Ta đưa muội vào phòng. Các tòa lầu các đằng trước đều bị để không từ khi hoàng đế lên ngôi. Chỉ chừa lại hai công nhân trông coi hoa viên. Hắn nghĩ ngợi. Ngày mai phái thêm hai tiểu cung nữ đến cho muội. Hầu hạ rửa mặt cũng được. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa. Hắn đứng dưới bậc thang nhìn theo nàng. Nguyệt Hồi đẩy cửa ra. Vẫn còn cố nài nỉ. Ôi chao, mình đáng thương quá. Muốn ở lại tư lễ giám mà trưởng ấn đại nhân không cho. Bắt mình phải về cái phòng lạnh lẽo này. Mình đông cứng cả người rồi. Mặt nhỏ chảy nước mũi. Tay nhỏ đóng băng. Lương Ngộ hết cách với nàng. Trong phòng đã có người thắp đèn cho từ sớm. Chậu than đã đốt xong. Nàng còn trợn tròn mắt nói dối. Bởi vì không vào được trị phòng của hắn nên ăn vả. Khó chịu trong lòng. Hắn nhìn ra cả. Cũng chẳng nhiều lời với nàng nữa. Chỉ nói. Đóng cửa lại đi. Ta đi đây. Nguyệt Hồi thấy hoàn toàn vô vọng. Thở dài đáp. Huynh đi cẩn thận. Để ý mặt đất trơn. Ban nãy được người ta cõng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến cái này. Lương Ngộ gật đầu. Nhìn nàng đóng cửa lại. Hắn đứng đó một lát. Xoay người đi về tư lễ giám. Cứ như vậy đi. Giữa huynh muội không có ngăn cách. Vậy đã là ân huệ trời ban. Lòng dạ căng thẳng suốt cả một ngày. Bây giờ mới dần dần trùng xuống được. Về sau nên thế nào thì cứ thế nấy. Hắn đã qua cái tuổi biết được chân tướng là đòi sống đòi chết. Mấy năm nay nhiều gian nan như vậy. Còn gì đáng sợ bằng mất đi quyền lực đâu. Hắn bắt đầu ra sức chuẩn bị cho công việc hoàng đế chấp chính. Ngoài mặt thì triều đình rất yên ổn. Có vết xe đổ của hai quan viên nội các lúc trước. Mấy đại thần kia có bất mãn gì cũng không dám tụ tập nói rằng. Rất tốt. Đây chính là cục diện hắn muốn. Thần công có thể tấu đối thỏa thích. Nhưng cũng phải có mức độ. Giống như thời Văn Tông có quan viên hai phái vung tay đánh nhau. Đến ngày nay đừng hòng lặp lại. Trước kia tư lễ giám vẫn chưa nổi lên. Những quan văn đó còn dám bác bỏ thẳng mặt hoàng đế. Bây giờ trên triều đã có Lương Ngộ. Tuy không thể khiến người người im tiếng nhưng ít nhất vẫn ràng buộc được lời nói hành động của bọn họ. Để cho bọn họ biết thế nào là quy củ. Nha môn tư lễ giám cũng có những lúc nghị sự theo lệ thường. Giữa chính đường đặt một lò than lớn. Mấy thiếu giám tư phòng ngồi theo thứ tự. Dương Ngu Lỗ nói. Hoàng thượng tự mình chấp chính là đại sự. Nếu đến lúc đó Thái hậu không ra mặt. Các triều thần thì có thể có lệ cho quá được. Nhưng các vương hầu thì sẽ nghĩ sao ạ? Tần Cửu An nói. Các vương hầu. Vương với hầu mà còn dám dị nghị chuyện này. Nếu là vương thì bị đưa đi hết rồi. Quản tốt đất phong của mình đã là giỏi lắm. còn muốn nhúng tay vào chính sự triều đình. Chẳng nhẽ định tạo phản hay sao? Còn mấy vị hầu thì hưởng công đức tổ tiên. Trên tay không có thực quyền. Yên phận ở nhà nuôi chim chăm chó là được. Không cớ gì phải lên triều. Đại lễ chấp chính an bài thế nào thì liên quan gì đến bọn họ. Cho nên ta thấy với bệnh cũ của Thái hậu thì căn bản không cần nàng ra mặt. Xưởng vệ chẳng phải ăn chay. Ai dám lắm miệng thì rút hai cái răng cửa. Ngươi chờ xem ai dám lắm miệng. Tần Cửu An làm việc luôn rất thô bạo. Thực ra không được Lương Ngộ thích cho lắm. Ban đầu còn có Lạc Thừa Lương. Nhưng Lạc Thái giám đã bị đưa đi đào quặng. Trong các thiếu giám thì Dương Ngu Lỗ và Tăng Kình càng được trọng dụng. Dương Ngu Lỗ nói chuyện không đắc tội ai bao giờ. Cười đáp, Tần ca nói đúng. Nhưng ta nghĩ những thần công đó đều rèn luyện quan trường nhiều năm. Trước mắt bịt miệng được bọn họ. Nhưng tương lai còn dài cả đời. Quy củ hoàng đế đại nghiệp chúng ta tự mình chấp chính đều như vậy. Thái hậu thay mặt tiên đế. Có thái hậu tọa chấn. Vậy mới danh chính ngôn thuận. Lứa của hoàng thượng có không ít huynh đệ. Hà tất phải gây ra khuyết điểm cho người ta bàn tán. Tăng Kình không nói gì. Chỉ quay đầu, nhìn về phía trước một cái. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Một lát sau có chấp sự đi vào hồi bẩm. Cong eo nói, lão tổ tông, đông xưởng truyền tấu vào. Học sĩ hầu đọc của Hàn Lâm Viện Lưu Tiến giám bàn luận triều chính ở nhà. Bóng gió hoàng thượng bất kính với mẫu hậu. Qua cầu rút ván, Lương Ngộ gác chén trà trong tay. Cười nói, nhìn đi, vừa nói xong đã đến ngay rồi. Một hầu đọc ngũ phẩm nho nhỏ, còn dám nằm nhà nói bậy với vợ. Xem ra chuyện này không thể không thận trọng. Vừa nói ra lệnh xuống, còn chờ gì nữa? Đã tra rõ có kẻ dám chửi bới thánh dự. Lệnh đông xưởng bắt người, không cần phải khua chiêng gõ trống. Tin tức truyền ra còn nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Chấp sự lĩnh mệnh rời đi. Tăng Kình mới nói. Trên triều đình lắm kẻ thần phục ngoài mặt. Chưa chắc đã mong chờ ngày đó đại lễ suôn sẻ. Giống như Dương Thiếu Giám nói. Chẳng may có sai sót gì. Đó chính là khuyết điểm cả đời. Lương Ngộ gật đầu. Chuyện này nhà ta hiểu. Dù sao đã đến mức này. Có lẽ không thể không mời Phật thật. Công việc chuẩn bị đại lễ không thể qua loa. Cửu An để ý nhiều một chút, nếu không làm ra hồn thì đến sông Oát Nan đóng cọc gỗ đi là vừa. Tần Cửu An nghe xong, rụt cổ dạ vâng, Lương Ngộ xoay chuỗi bồ đề trên cổ tay. Lại nói, ngày Tết ngày nhất, ai cũng có thể nghỉ ngơi. Chỉ riêng tư lễ giám chúng ta là không thể. Chủ tử sắp sửa tự mình chấp chính, chờ qua được thời gian này. Về sau thì tốt rồi. Trước mắt mọi người đành chịu mệt một chút. Lòng ta hiểu rõ. Chờ khi công việc xong xuôi sẽ bẩm lên vạn tuế ra. Bổng lộc được ban xuống. Cũng không thể để mọi người phí công vất vả. Mọi người sôi nổi đáp lời. Những người được giao việc đều lui ra ngoài gánh vác. Còn lại một mình Tăng Kình cân nhắc nói. Lão Tổ Tông, đến lúc đó đặt thêm mấy tấm bình phong trên ngự tọa là được. Bây giờ Thái hậu có tuổi rồi, và lại hậu cung không nên xuất đầu lộ diện, ngồi sau bình phong nói hai câu là đủ ạ, nhưng Lương Ngộ lại lắc đầu. Chậm rãi xoay bồ đề trong tay. Đại lễ chấp chính không giống với đại lễ bình thường. Thái hậu nhất định phải có mặt, nhưng với tâm trạng hiện tại của nàng ta thì sợ là không dễ. Chờ ta bẩm với vạn tuế ra rồi hẵng quyết. Hoặc là đi thăm dò tiếng gió Thái hậu. Nếu nàng ta đã suy nghĩ cẩn thận, chính chủ ra mặt là tốt nhất. Dù sao ta cũng chẳng muốn làm mấy chuyện tổn hại âm đức. So đo với nữ nhân quả thực không phải việc đại trượng phu nên làm. Cách chương.